Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2361, Hoa Kỳ 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Đêm qua, đồng lượng đầu sung huyết, chạy tới đập đồng đồng cửa. Chờ tỉnh táo, tới, đã cảm giác nghĩ mà sợ, lại cảm thấy có chút kinh sợ. Kinh sợ cái này nha. Đầu chết tiệt kia thế mà khóa trái cửa. Về sau không được lại đóng cửa. Có nghe hay không? Đồng lượng đe dọa đồng. Đồng, không thì đem ngươi ném. Đúng, ta về sau cũng không tiếp tục khóa cửa. Đồng đồng lập tức nói. Lại là, muốn cậy khóa. Lại là muốn đem nàng ném. Đồng đồng cũng không biết là thật là giả, nhưng là trong lòng rất sợ hãi. Đồng lượng hừ một tiếng. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, không nói gì, đồng đồng quá sợ hãi bị ném bỏ, thậm chí đều không có cách nào suy nghĩ có phải thật vậy hay không. Chỉ là giật mình, liền sẽ để nàng giống như chim sợ cành cong, lâu như vậy thuận theo cùng sợ hãi không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Đinh Xuân không giáo dục đồng đồng, dù sao đồng đồng không phải nàng thân, sinh. Không có trông cậy vào có thể đối thật tốt. Đoán chừng là bởi vì trượng phu nguyên nhân. Cho nên, Đinh Xuân có mấy lời. Căn bản không nói. Mà đồng lượng là con của nàng. Nàng cũng không có giáo dục. Ấn lý thuyết, nam, hài này từ sự tình. Hẳn là từ phụ thân dạy bảo. Nhưng nhìn đồng bằng hải chính. Mình là cái gì đức hạnh. Cho nên, trong nhà này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Duy nhất không hiểu, hẳn là đồng đồng đi. Ninh Thư cảm thấy hẳn là nhiều dạy một chút đồng đồng năng lực bảo vệ bản thân, chẳng hạn như thuật cách đấu, lại tỉ như nói đài quyền đạo, hoặc là, chính là gặp được thời điểm nguy hiểm, phải làm thế nào tự vệ, công kích người, uy hiếp sống sót, liền đồng lượng như vậy giật mình, về sau cũng không dám khóa cửa, hy vọng. Nhất định vũ lực ở trên người có thể tăng lên một chút dũng khí. Đến nỗi dưỡng dục đồng đồng đồng bằng hải. Xem chừng là ôm một loại ta cho. Người ăn cho người mặc. Còn tạo điều kiện cho người đọc sách. Người liền cái. Gì đều là ta. Ta làm cái gì đều có thể. Hết thảy tất cả. Đồng đồng cúi đầu ăn mì. Đồng lượng nguyên lành ăn xong một tô mì. Đối đồng. Đồng nói phải đi bệnh viện xem ba ba. Đồng đồng chỉ ăn nửa bát, chỉ có thể hạ bàn cùng đồng lượng cùng đi. Đồng đồng quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, phát hiện Ninh Thư cùng lên đến. Lần này thở dài một hơi, đồng lượng đi ở phía trước không kiên nhẫn gọi nàng. Nhanh lên, Ninh Thư nhìn lướt qua đồng lượng. Hiện tại đồng lượng ở vào tuổi dậy thì, làm, chuyện gì đều có điểm không kiên nhẫn. Một bộ tùy thời đều rất điêu dáng vẻ, tại Ninh Thư trong lòng. Thời kỳ này nam hài tử không nên mặc áo sơ mi trắng. Trên môi bắt đầu dài lông tơ. Nhưng là cởi mở vô cùng. Mặc áo sơ mi trắng. Chiều khí phồn thịnh. Theo đồng lượng trên người. Ninh Thư chỉ có thấy được buồn nôn. Tuổi dậy thì. Có xúc động là chuyện rất bình thường. Sẽ tìm những chuyện khác đến chuyện. Rời. Nhưng là đồng lượng tựa hồ xa vào ở trong đó. Xa vào tại yêu. Oang bên. Trong, hiện tại còn muốn đem chú ý đánh tới muội muội trên người. Vẫn là một cái, không đến 14 tuổi ấu nữ. Đồng lượng gọi điện thoại hỏi Đinh Xuân ở đâu cái bệnh viện. Sau đó mang theo, đồng đồng ngồi xe bus xe. Ninh Thư đứng tại đồng đồng bên người. Đối đồng đồng nói, ngươi hẳn là muốn học một vài thứ đến bảo vệ mình. Nếu như ngươi bị tổn thương, ngươi có thể sẽ mang thai. Đồng đồng nói, nhân, sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, vẫn là nụ hoa, còn không có tách ra đóa hoa, xinh đẹp tới, tổ quốc đóa hoa cứ như vậy bị bóp, ta không muốn, đồng đồng la lớn, một xe người kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, đồng lượng có chút ghét bỏ đồng, đồng mất mặt, sụ mặt hỏi, ngươi làm cái gì, điên rồi, không có việc gì, lải nhải, đến bệnh viện. Người cũng thuận tiện nhìn xem đầu óc đi. Đồng, lượng đối cô muội muội này không có bao nhiêu yêu mến. Có lẽ là biết cô muội này là nhận nuôi. ít nhiều có chút không kiêng nể gì cả, cũng sẽ không để ý cảm thụ của nàng. Đồng Đồng cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cả người nhìn run lẩy bẩy, sợ hãi mình bị tổn thương, lại sợ mình bị vứt bỏ. Ninh Thư nhìn ngoài xe lui tới xe, hết thảy xoắn suýt cùng đau khổ, đều là bởi vì Đồng Đồng không có cách nào chính mình sinh tồn, nhất định phải phụ thuộc Đồng gia sinh tồn, nhưng là phụ thuộc Đồng gia, khả năng để cho chính mình nhân sinh sinh ra không thể tránh khỏi tổn thương. Không nói trước tương lai tìm nam nhân kết hôn sinh con, cái gì trong sạch, thân thể, một khi rơi vào đi liền dẫy giụa không ra ngoài. Đồng Bằng Hải tuyệt đối sẽ không cho phép Đồng Đồng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dưỡng Dục tri ân muốn dùng thân thể đến hoàn lại. Dưỡng Dục ngươi, nhận được ngươi, logic không có mau bệnh. Đồng Bằng Hải đã đem Đồng Đồng trở thành vật sở hữu. Đồng Đồng chính là hắn. Cho nên, Đồng Đồng nếu như không phản kháng, tương lai bởi vì biến thành bộ dáng gì tồn tại, là chuyện rõ rành rành. Muốn vẫn luôn trở thành Đồng Bằng Hải cấm luyến đối tượng, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Nếu như phản kháng, khẳng định gặp phải trấn áp. Đời này không có cách nào trải qua tháng ngày của người bình thường. Đồng Đồng liền qua không được bình thường ngày. Ninh Thư có chút phiền muộn mà nhìn Đồng Đồng kiếm tiền nuôi sống chính mình, dạo phố mua quần áo, cùng thích người yêu đương, tạo thành gia đình. Đôi này người bình thường tới nói không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng là đối Đồng Đồng tới nói là chỉ có thể nhìn mà thèm. Chỉ cần Đồng Đồng có sinh tồn bản lãnh, thoát ly cái nhà này phân phút, nhưng là 9 tuổi hài tử làm sao sinh tồn. Giải quyết Đồng Bằng Hải, Ninh Thư nhấc nhấc tay liền giải quyết. Nhưng là Đồng Đồng vấn đề sinh tồn tại nàng đi sau. Đồng Đồng vấn đề sinh tồn. Đồng Đồng thấy Ninh Thư yêu buồn nhìn chằm chằm chính mình, càng thêm muốn khóc. Hạ xe bus, đối Ninh Thư nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Không, đây không phải lỗi của ngươi. Ninh Thư nói, chỉ có thể nói Đồng Đồng sinh ra ở vũng bùn bên trong. Đầu tiên là bị cha mẹ ruột vứt bỏ, lại sau đó lại bị người như vậy nhà thu dưỡng. Có đôi khi ngươi chỗ nào muốn tránh thoát vũng bùn, thế nhưng lại càng lún càng sâu, cuối cùng không cách nào động đậy, bị thôn phệ, từ bỏ dẫy giụa, tiếp nhận chính mình tàn tạ vận mệnh. Vò đã mẻ không sợ sứt, thiên sứ, ta đây phải làm gì? Nếu như không thuận theo ba ba, ba ba sẽ đuổi đi ta, thế nhưng là thuận theo, ta bị thương tổn, phản kháng, ba ba vẫn là sẽ đuổi đi ta. Đồng Đồng có chút mê mang hỏi, ba ba vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Trời mới biết vì cái gì. Vốn là người trưởng thành trò chơi, nhưng là những người trưởng thành này lại đem bàn tay hướng về phía đứa bé ấu nữ. Trong lòng của mỗi người đều ở một cái ác ma, không chừng ác ma này lúc nào liền muốn lao ra ngoài. Đến bệnh viện phòng bệnh, Đồng Bằng Hải nằm tại trên giường bệnh, bên cạnh Đinh Xuân ngay tại cho hắn đút cơm. Đồng Bằng Hải nhìn thấy Đồng Đồng thật cao hứng, nhanh lên vẫy gọi làm Đồng Đồng đi qua. Đồng Đồng nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư gật đầu, trước mặt mọi người Đồng Bằng Hải không dám làm cái gì. Phải biết Đồng Bằng Hải ở bên ngoài vẫn là rất ra vẻ đạo mạo, nhìn một bộ thành công nhân sĩ dáng vẻ. Đồng Đồng đi qua, Đồng Bằng Hải nắm lấy Đồng Đồng tay nắm, ân cần hỏi thăm một ít chuyện, hỏi Đồng Đồng trong nhà có hay không ăn cơm, có hay không hảo hảo ngủ, có muốn hay không ba ba loại hình. Không biết Đồng Đồng là dưỡng nữ tình huống dưới, đều phải tán thưởng một tiếng, đây thật là tốt ba ba nha. Bất quá Đồng Bằng Hải chỉ dám nắm lấy tay, tại trong bệnh viện rốt cuộc không dám làm loạn. Hết chương.